Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1495, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Vương Tử Tường được khiêng lên sân khấu, tất cả mọi người đều sững sờ, người này là ai? Trông có vẻ giống Vương Tử Tường. Vương Tử Tường là ai? Sao, ngay cả Vương Tử Tường cũng không biết à? Đó là con trai của con ông Vương. Vậy mà cũng không biết, đây chính là cậu ấm nổi tiếng ăn chơi trác táng của Giang Thành chúng ta. Chấm, nghe nói chuyện xấu nào anh ta cũng làm. Thế nào mà hôm nay lại phải nằm trên cáng, không biết chắc do làm nhiều chuyện ác quả bị trời phạt đi. Dân chúng ở hiện trường sôi nổi bàn luận, rất nhiều đỗ dân mạng giật dấu hỏi trầm trong phòng phát sóng trực tiếp, hiển nhiên là họ cũng không biết người này là ai, tuy nhiên nhiều người ở Giang Thành đã phò cập cho họ. Khi biết Đường Vương Tử Tường là cậu ấm ăn chơi trác táng không điều ác gì không làm ở Giang Thành, mọi người bắt đầu phân nộ. Mẹ nó, hóa ra là một thằng cặn bã, sao cái thứ chó này lại có thể sống đến bây giờ nhỉ? Bây giờ thằng mày đang bị liệt sao? Liệt hay lắm, cái thứ làm nhiều chuyện ác này, chắc chắn không có kết cục tốt. Cư dân mạng phẫn nộ nguyền rủa Vương Tử Tường. Cũng may là Vương Tử Tường không nghe được. Nhà họ Vương, hoàn toàn bị kết án tử. Lâm Dương lấy kim bạc trong túi mà Mã Hải chuẩn bị bên cạnh, anh bắt đầu bài kim cho Vương Tử Tường ngay tại chỗ. Một lúc sau câu chê y cô của Vương Tử Tường cắm đầy kim bạc, Mã Hải dâng một bát canh nóng, Lâm Dương dưa cho Vương Tử Tường uống. Vương Tử Tường vốn đang bị liệt, đột nhiên khôi phục công năng nuốt. Ba, đây, là chuyện gì, vì sao Vương Tử Tường, lại, Vương Khang trợn tròn mắt run rẩy chỉ vào người Vương Tử Tường. Hết rồi, hết thật rồi, ông Vương lúc này nhìn như già thêm mười mấy tuổi, run giọng nói. Tôi không ngờ bác sĩ Lâm lại ra tay vào Tử Tường. Hết rồi, chúng ta hết rồi, ba, bác sĩ Lâm rốt cuộc muốn làm gì, ba mau ra nói đỡ giúp con với. Con phải đi ngăn anh ta lại. Vương Khang nóng nảy, ngăn cản, cả người ông Vương run lên, vội vàng nói. Đúng, phải nhanh bác sĩ Lâm lại. Nhanh, nhanh lên, nhanh ngăn bác sĩ Lâm lại cứu Vương Tử Tường. Tử Tường vẫn luôn ở trạng thái hôn mê. Nó không biết quan hệ của chúng ta với Dương Hoa, bác sĩ Lâm chỉ vài ba câu là có thể biết được thân phận của Lục Tuyết. Đến lúc xảy ra chuyện thì chúng ta sẽ không vãn hồi lại được. Mau, ngăn cản bác sĩ Lâm. Nhanh, ông Vương gào lên một tiếng, Vương Khang mặc kệ tất cả như người điên chạy về phía kia. Người đứng sau ông Vương cũng tiền lên, nhưng bọn họ vừa nhúc nhích thì đã bị Huỳnh Lam và Công Tử Vân đã sai người chê phục người của ông Vương lại. Bọn họ bịt chặt miệng của người ông Vương không cho bọn họ nhúc nhích. Ông Vương và đánh người của Vương Khanh chỉ có thể mở to mắt chứng kiến toàn cảnh. Bác sĩ Lâm đã chuẩn bị từ trước, bọn họ không nề hà gì. Không lâu sau, Vương Tử Tường dưới sự trị liệu của Lâm Dương đã khôi phục lại ý thức. Hai mắt dần mở ra, cách trương,